và công dân của Tân Quy Viên nói riêng. Trước hết thì chúng con xin được cảm niệm ân đức của Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tạo nhân duyên cho chúng con được gặp gỡ với các Phật tử trong không khí lắng động tình cảm của những người học Phật hôm nay. Và chúng con tin chắc rằng nhịp cầu của quý Ngài sẽ là nhịp cầu an lạc cho tất cả những ai ở Sóc Trăng này muốn tìm hiểu Phật Pháp để có cơ hội được an trú trong chánh Pháp. Xin kính quyền Đức Phật gia hộ quý Chư Tôn Đức, huyển thân tường lạc, Phật sự viên thành. Nhân đây thì Thầy cũng xin được gửi lời cảm ơn một cái nhân duyên đặc biệt, đó là của vợ chồng anh Thái Tuấn cùng với lại Phật tử Diệu Đức, với sự gợi mở để chúng tôi gọi là tùng duyên trong chuyến Phật sự từ thiện tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, nên ghé nơi này. Và trong buổi hội ngộ sơ giao hôm nay, Thầy thân gửi lời chúc đến tất cả các vị lãnh đạo của công ty và tập thể, anh chị em công nhân và các Phật tử hiền viện có một ngày sống hạnh phúc. Kính thưa tất cả quý vị, có một lần Thầy có hỏi chuyện một số anh chị em Phật tử ba thế hệ, trong đó có thế hệ ông bà, rồi thế hệ cha mẹ và thế hệ con cái. Nhưng mà thế hệ thứ ba đó, thế hệ con cái cũng không có nhỏ, tức là cũng khoảng 30 tuổi. Thì nguyên một cái gia đình này họ đông con cháu lắm. Họ có 10 người con. Và 10 người con đó có vợ có chồng, đẻ ra khoảng 50 người cháu. Là cả một cái đại gia đình đi tới thăm Thầy chúc Tết. Thì Thầy mới hỏi một câu, thế thì mấy đứa con là muốn cái gì ở trong cuộc sống này? Thầy hỏi từng người á, thì Thầy hỏi từ nhỏ tới lớn. Các bạn trẻ đang học đại học hoặc là mới ra trường, đang xin việc làm, hoặc có người đang ổn định, thì có người nói thưa sư phụ, con nói thiệt, con muốn có nhiều tiền. Trong đây ai muốn có nhiều tiền đâu, giơ tay lên Thầy coi. Những người không giơ tay tức là không muốn tiền, đúng không? Sống thiếu thực tế. Thầy còn muốn có nhiều tiền nữa. Thầy hỏi vậy chứ mấy đứa con muốn có nhiều tiền để làm gì? Các bạn nó dễ thương lắm, con muốn có nhiều tiền để con có thể chi trả trong cuộc sống nè, con có thể giúp đỡ những người nghèo thoải mái hơn nè, không lệ thuộc ai nè, con có tiền con đi du lịch nè. Trong đó có một con nhỏ thị mẹt, nó nói con muốn có nhiều tiền để con đi thẩm mỹ viện. Dễ thương vậy đó, nói rất là thật. Thì trong đó có một em được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Tại em này rất là có năng lực, rất là giỏi, được đào tạo nước ngoài về. Nói dạ thưa sư phụ, chúng con là mô típ trẻ, chúng con thực tế lắm. Chúng con nghĩ có tiền thì gia đình mới hạnh phúc. Thế hệ lớn hơn, tức là cha mẹ của các em đó và cậu gì, thì trả lời khác. Tội chứ, các con muốn cái gì? Thì đa phần họ nói rằng là họ muốn có sức khỏe, họ muốn con cái thuận hòa, họ muốn vợ chồng không có gây gổ với nhau. Bởi vì họ đã trải qua một thời gian dài 30 năm, 40 năm lăn lộn trong cuộc sống. Giờ già thì cũng chưa già, nhưng trẻ thì không còn trẻ. Nhưng ở cái tuổi 50 mấy đó, họ đủ biết được vui buồn trong cuộc đời. Nhưng mà họ không có phủ định là không muốn tiền, nhưng không dám khẳng định là tại vì họ đã trải qua quá nhiều thời gian để kiếm tiền. Và thực sự họ cũng ngậm ngùi trong khoảng thời gian đó. Thầy hỏi ông bà 80 mấy tuổi, hai ông bà thầy hỏi gì chứ, thế thì hai bác muốn cái gì? Hai bác đã trả lời là con muốn bình yên. Thầy nói vậy chứ trong nhà ai làm phiền hai bác? 10 người con không ai dám nhúc nhích. Bà hứ một cái là răm rắp chạy từ đầu này tới đầu kia, mẹ cần cái gì mẹ cần cái gì. Ông ho một cái là con cháu là xếp re hết. Thì như vậy tại sao còn cầu bình yên nữa? Chẳng hay hai bác có điều gì không bình yên. Thì bà cụ bà trả lời rất là dễ thương. Tuy rằng con cái của con thành đạt, cháu của con ổn định, nhưng con vẫn lo. Con không có bệnh, nhưng con ngủ không được. Thấy vợ chồng nó nói chuyện rầy rà chút cái con ngủ không được. Thấy con vợ của nó quăng cái ổ bánh mì, tự nhiên con cũng đứng tim. Cho nên con cảm thấy bất an. Còn ông cụ thì trả lời, vợ chồng nó cười giỡn với nhau, sao con cũng lo. Thầy thắc mắc là tại sao bác lại lo? Con cháu mình nó đang vui vẻ hạnh phúc sao bác lo? Ông nói vậy chứ ngày mai cái nó gây lộn nhau nó ra tòa thầy, cho nên hôm nay nó cười vậy chứ cũng lo. Như vậy trong đây thầy tin chắc rằng dù cho các Phật tử đã quy y Tam Bảo rồi hay các em công nhân chưa quy y Tam Bảo, ai cũng có ước mơ cuộc sống của mình cho được ổn định, cho được yên lành, phải không? Nhưng chúng ta có công thức chung nào để dành cho tất cả mọi người hướng đến cuộc sống bình yên hay không? Hay nó mãi mãi là một ước mơ, giống như là một viên kim cương lung linh trong viện bảo tàng? Thưa quý vị, hôm nay thầy xin phép được gợi mở một vài phương thức để quý vị có thể ổn định được đời sống tình cảm tâm linh của mình qua giáo lý của Đức Phật, để nó biến thành ánh đuốc soi đường của mình đi. Nó thực tế hơn là viên kim cương nằm trong viện bảo tàng chỉ để nhìn thôi. Phép được trình bày với lại quý vị chủ đề cuộc sống bình yên. Kính thưa tất cả các vị Phật tử, bây giờ xin phép được hỏi các bạn trẻ. Thầy biết là các con đi làm mục đích cũng chỉ để kiếm thêm thu nhập để chi tiêu cho cuộc sống, phải không con? Nếu mình giàu có điều kiện mình đi làm chủ rồi, mà không có điều kiện cho nên mình mới làm công nhân. Thế đấy, con đồng ý không? Thế thì bây giờ mấy đứa con nó không cần tiền. Mấy đứa con thấy mình có bình thường không? Hả? Trời ơi, nhiều người nó ngang lắm nha. Ngang tàn lắm. Đi làm cho người ta vậy chứ nạt ngang à. Nạt lại chủ á. Xin lỗi. Dẹp đi. Không làm được chỗ này tôi làm chỗ khác. Phải không con? Ngoài kia có 500 anh em đang chờ kìa, sợ gì? Phải không? Trời gật đầu nữa kìa. Thế giới phẳng này nó nhỏ lắm con, đừng tưởng nó rộng lớn. Thế giới phẳng này chỉ cần một cái ấn phím thôi, chúng ta đã kết nối với nhau, chúng ta đã có thể giao thoa với nhau, chúng ta có thể trao đổi với nhau, gửi gắm với nhau tâm tư, tình cảm, nguyện vọng. Nhưng đó là một thế giới ảo. Cho nên mình đi làm cũng chỉ để kiếm tiền mà. À bây giờ nói mình không cần tiền, cái đó vô lý. Thầy chỉ muốn nói một điều rằng kiếm tiền là mục đích của mình, nhưng các con phải biết rằng tiền vẫn không phải là yếu tố để đem đến bình yên cho chúng ta. Rất có nhiều người tiền nhiều lắm nhưng mà họ không có bình yên đâu. Không tin câu hỏi ông chủ ở đây đi. Nhân vật còn đang có đó, nhân vật sống nó có hỏi thử coi có bình yên không. Ngày xưa 30-35 năm trước nơi này nó bằng cái bàn tay chứ gì, bây giờ nó bằng cái sân vận động. Con cứ đi hỏi những người có tiền đi, xem thực sự họ có bình yên không. Câu này thầy hỏi rất nhiều người, 95% trả lời không bình yên, 5% là chỉ nói tạm ổn thôi. Mục đích của họ là đi làm kiếm nhiều tiền, khi có tiền rồi thực sự họ vẫn không bình yên. Thế mới biết được cuộc sống này có rất nhiều điều không như chúng ta dự tính. Có một người mẹ, sau khi người chồng phụ bạc ra đi với người đàn bà khác, người mẹ này làm bất cứ những gì có thể ra tiền để nuôi hai đứa con thành đạt, và cũng để cho người chồng hối hận rằng anh ra đi là một sai lầm. Đến khi người mẹ này trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn, hai đứa con thành đạt là tiến sĩ học ở nước ngoài về, vẫn không tìm thấy bình yên trong cuộc sống. Họ có nhiều tiền lắm, tiền của họ nhiều tới mức mà họ nói sông cạn nước thì tiền của họ mới hết. Nói câu này theo dân gian là hơi chảnh đó, nhưng mà rõ ràng họ rất nhiều tiền, không bình yên. Tới chùa hỏi thầy, thầy chỉ cho con một cái cách nào để con tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Ngày xưa con tưởng rằng là con kiếm ra nhiều tiền để cho cả họ nhà chồng sáng con mắt ra, để cho chồng con là sáng mắt ra. Thế mà bây giờ sao con thấy không bình yên? Thầy nói bởi vì mục đích kiếm tiền của con đầy hận thù cho nên nó không bình yên. Lòng hận thù lớn quá, kiếm tiền để trả thù. Trong khi con là một người phụ nữ, con cứ sống đúng trái tim của người phụ nữ, dù người kia phụ bạc mình, cứ sống như thế đi. Không cần phải trả thù, không cần họ sáng mắt mình mờ mắt gì hết á, mà chỉ cần mình được sống với các con của mình trong thâm tình mẫu tử. Để rồi bây giờ có tiền vẫn cảm thấy cô đơn. Tiền nhiều lắm, mua được nhà rất rộng, nhưng mãi mãi không có một tổ ấm. Tiền nhiều tới mức mua được một cái giường tới 100-mấy chục triệu nhưng không mua được một giấc ngủ an lành. Tiền nhiều thậm chí bao luôn một chiếc chuyên cơ sang Pháp chữa bệnh nhưng không mua được sức khỏe. Tiền nhiều tới mức phủ cả nhà chồng nhưng không mua được trái tim của người mình yêu thương. Đây là một sự thật. Cho nên trong chuỗi ngày đi kiếm tiền của các con, thầy nghĩ những lúc nào các con mệt nhòi đó, tĩnh tâm 5 phút thôi. Để làm gì? Để mình khống chế những cái cơn giận dữ, những cái bất đồng, những cái cố chấp. Bởi vì tuổi trẻ luôn quan điểm rằng mình có nhiều cơ hội, cho nên các con sẵn sàng trở thành người cố chấp. Bất cần, phải làm phải nghĩ, xin lỗi tôi đi làm, chứ đâu phải là tôi đi tới đây để mà được nhận hưởng gì cũng đổi bằng sức lao động, phải không con? 5 phút thôi, các con sẽ có thể quân bình được tâm lý của mình, để cho những ngọn lửa hơn thua, những cơn lốc của cái tôi đó xuống. Một khi nó dịu xuống, các con sẽ thấy lòng mình bình yên hơn. cũng là kiếm tiền. Sao cái anh bạn mình lúc nào anh cũng huýt sáo, anh cũng hát, cũng ca, anh rất bình yên, anh nằm xuống anh ngủ liền. Mình cũng đi làm chung với ảnh, tại sao mình không bình yên? Cho nên khi đi kiếm tiền, các con phải suy nghĩ về vấn đề này. Một hình ảnh so sánh chúng ta rất dễ hiểu. Tại sao người ta đi xe đời mới chạy 120 cây số một giờ họ vẫn thấy chậm, trong khi một anh nông dân ở quê mình đánh một chiếc xe bò vận tốc 6 km một giờ và vẫn không thấy chậm? Chưa chắc cái anh mà đi xe đời mới đó, Mercedes đó, mà lòng ảnh bình yên hơn cái anh mà cầm cái cây chọt chọt phía sau con bò ở trần bằng cái quần đùi thôi, đi cà rịch cà tan, cà rịch cà tan. Anh đó có khi ảnh thoải mái hơn, ảnh bình yên hơn. Các con có biết vì sao không? Bởi vì cái anh đi xe đời mới đó, ảnh luôn thôi thúc cái tâm của ảnh đến cái điểm đích, cho nên anh chạy bao nhiêu cây số một giờ anh vẫn thấy chậm, anh cứ muốn đến cái đó cho nhanh. Còn cái anh đánh xe bò, anh biết là anh đi đoạn đường này sẽ tới nhà anh, chiều cứ như thế anh đánh xe bò anh đi về, và anh biết nó sẽ tới nhà. Nắng có tắt hay nắng còn, đèn có lên trên phố hay không, ảnh vẫn cứ đi như thế, đi mà không vướng bận đến tất cả những ý niệm thôi thúc mình đi, thì người đó sẽ đi trong an lạc. Không phải cái anh đánh xe bò là cái người không có ý chí đâu, không phải ảnh là cái người mà không biết phấn đấu vươn lên đâu, nhưng mà trong hoàn cảnh của ảnh hiện tại gắn liền với chiếc xe bò, ảnh sống trọn vẹn với chiếc xe bò, ảnh hạnh phúc. Giống như mình ở quê vậy, trời, bây giờ mình nghèo, mình ăn bún nước lèo, giống như nãy sư gì giới thiệu đó, trời, có mấy thầy ở đây mà giới thiệu bún nước lèo, không sợ người ta động tâm. Tôi là mấy chục năm chưa được ăn bún nước lèo đó, thấy cái bảng để bún nước lèo cá lóc đồng nữa kìa, Sóc Trăng. Thì bây giờ cái thu nhập của mình nó đáng giá một cái tô bún nước lèo thì ăn bún nước lèo thôi, ai biểu đi nhìn cơm sườn chi, cho nó phiền não, phải không? Cái thu nhập của mình đủ mua một cái bộ đồ 100.000 thì 100.000 thôi, mắt thằng kia nhìn qua cái bà kế bên mua cái bộ đồ 1 triệu, rồi lè lưỡi, rồi thế này thế kia, tự gây phiền não cho mình. Bằng lòng với hiện tại, đó là một nghệ thuật để tìm lấy bình yên của mình trong cuộc sống này với mức thu nhập hiện tại của mình. Mấy đứa con thấy không? Công tử, con nhà đại gia, nó rủ bạn đi ăn kem nên nó có thể chi 1 triệu đồng. Nhưng mà sinh viên nghèo, vừa dạy kèm, vừa đi chạy bàn, ăn gối xôi 10.000 đồng, vẫn hạnh phúc. Không phải cái em sinh viên nghèo nó không có ý chí phấn đấu đâu nha con, nhưng nó biết dừng lại ở cái mức thu nhập của nó. Mẹ nó bán vé số, ba nó đi trồng hành, cho nên nó sử dụng 10.000 đồng này là một tài sản lớn của nó. Và anh công tử dùng một cái là 1 triệu bạc, chưa kể tới tăng 2, tăng 3, nhảy tưng tưng, phải không? Ai hạnh phúc hơn ai? Cho nên cái em sinh viên nghèo, khi nó biết dừng lại cái tâm tham vọng của nó, cái này thầy không phải nói ước mơ nha, cái tham vọng của nó, nó không khống chế được tham vọng nó sẽ khổ. Khi nó biết kiểm soát được, nó rất hạnh phúc với một gói xôi 10.000 đồng. Ngược lại, công tử kia phải đi ăn ở cái quán nào, đi chiếc xe nào mới sành điệu, phải không? Đến đâu mặc đồ gì mới gọi là đẳng cấp. Và cuối cùng ra nghĩa địa thì đẳng cấp nào cũng bằng nhau à con, phải không? Vô phòng cấp cứu, xin lỗi, thủ tướng cũng bằng với là nông dân à, cũng ngáp ngáp, cũng thở, cũng gắn oxy, cũng gắn dây, rồi cũng thoi thớp, cũng y chang vậy thôi à. Cái này thầy có kinh nghiệm, tại thầy bị cấp cứu hoài, thầy biết. Đó, thảm đỏ trải đón thầy Thiện Thuận danh giá vậy chứ đi vô cấp cứu cũng ngáp như nhau à. Khi chúng ta biết dừng lại những tham vọng, những cái tâm tật đố, Đức Phật gọi người đó là người biết đủ. Thuật ngữ Phật giáo gọi là tri túc. Nói cho đủ là tri túc thường lạc, tức là hễ biết đủ thì người đó sẽ bình yên, sẽ thường vui vẻ. Tuổi trẻ của mấy đứa con có nhiều cái dịch vụ để bình yên lắm. Thí dụ đi làm về tối rồi đi uống nước mía, đi uống sinh tố, phải không? Mà đi uống với ai? Mình cũng làm bộ mình rủ vài ba đứa, nhưng mà phải có cái người đó. Không có cái tự nhiên mình thấy nó thiếu, phải không con? Hẹn xong rồi tới giờ đứng chờ hoài không thấy, đứng hát hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Nó có thể đứng 3 tiếng đồng hồ để chờ cái con nhỏ nào đó, vậy mà nó đứng nó chờ mẹ nó đi chợ có 15 phút nó cằn nhằn. Trời ơi, đẻ ra đứa con kiểu đó chắc thầy cắn lưỡi thầy chết. Nó chờ mẹ nó 15 phút nó cằn nhằn, mẹ đi lâu quá, còn nó chờ cái con mắm nó 3 tiếng nó không tức, nó không biết mệt. Thầy phải kêu bằng con mắm mới được, để dành lại công bằng cho các bà mẹ. Nhiều bà mẹ đi tới chùa thầy nè, tội nghiệp lắm. Phải 3 tháng con nó mới có được một cái hẹn nó chở đi. Chở đi tới chùa nói chuyện với thầy chứa được 10 phút. Mẹ đi về, mẹ con có công chuyện. Bà mẹ bảo nó công chuyện gì? Cái con nhỏ đó nó hú mày cái làm ba giò bốn cẳng mày chạy à. Còn mẹ nhờ mày, mày 3 tháng mày mới đưa mẹ đi. Bà ngồi bà khóc. Thầy nói thôi đừng có khóc con. Tại vì bây giờ nó đang yêu rồi, cho nên con nhỏ đó nó lùn có 1 thước 4 à, mà nó cũng thấy đẹp. Nó lùn 1 thước 4 mà nó nặng 70 kg, thì quý vị nghĩ coi dốc dáng của nó thế nào. Vậy mà trong mắt em, anh là tất cả. Trong mắt anh, em là tất cả. Hai đứa này nó bị thần kinh hay sao? Mẹ nó ngồi đóng đó, nó cho làm chuyện cổ tích. Bà mẹ bà ngồi bà kể cho anh hơi. Thì nó thôi đừng có buồn, nó đang yêu nó vậy đó, thôi kệ nó đi. Thương con thì thôi, đừng có nói gì hết. Bà mẹ bà nói, nhưng mà ít nhất nó cũng phải biết nó là ai. Nó cũng phải dành thời gian cho gia đình. Đằng này cái gì ở đâu mà tối ngày. Thầy mới kêu cái em trai tới hỏi con, có hẹn phải không? Cúi đầu lý nhí, dạ sư phụ nói với mẹ con đi về sớm sớm đi, tối nay sinh nhật bạn gái con. Trời ơi, thầy hỏi chứ sinh nhật mẹ con ngày nào nhớ không? Không nhớ. Còn sinh nhật bao nhiêu người xa lạ nó nhớ hết. Trời ơi, đẻ đứa con kiểu này tức chết đi chứ. Mấy người cha mẹ đây có con vậy không? Bây giờ mấy đứa con này trả lời thầy nghe coi, áo vàng đây nè, ai nhớ sinh nhật của mẹ giơ tay lên thầy coi. Cái ông xà lõn. Con có nhớ sinh nhật không? Nguyên sớm này con mình con mặc xà lõn à. Con ngồi đi khỏi đứng lên, trả lời cho thầy nghe coi con nhớ sinh nhật của mẹ không? Không. Cái này là bệnh chung thôi. Đó, nơi bình yên của nó là bạn bè, nơi bình yên của nó là những cuộc hẹn hò đó. Nhưng mà rồi trăng lên cao sẽ tàn. Thầy không có cấm đoán cái chuyện các con kết bạn. Thầy không có ý kiến trong cái vấn đề mà các con tìm người bạn đời của mình. Nhưng mình phải cân đối việc làm, thời gian và gia đình. Để mai này mình đón người bạn của mình về gia đình của mình, người bạn đó được cả gia đình đón nhận như là đứa con ruột. Chứ đừng bao giờ biến bạn của mình trở thành đối tượng mà cả dòng họ mình tẩy chay. Vì con nhỏ này mà cái thằng con của tôi nó khùng không khùng, nó điên không điên. Tội nghiệp quá. Mấy đứa con cẩn thận. Nơi bình yên của mình không phải chỉ là một túp liều tranh hai trái tim vàng. Cái đó lý tưởng lắm. Xin lỗi, không có tiền để coi. Túp liều đó bốc cháy liền. Thiệt á. Chứ đừng có nói không có tiền mà đóng tiền điện, tiền nước, không có tiền đóng tiền nhà trọ. Thử coi túp liều tranh hả? Túp liều bê tông nó cũng sập. Chứ đừng có nói. Cho nên chúng ta xây dựng hạnh phúc, tình yêu đôi lứa hay là tương lai vững bền, nó phải nằm trong một vành đai an toàn của gia đình. Các con gái gần đây, người ta báo động nhiều thứ, nào là ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu, rồi ngộ độc thực phẩm, nào là cái chuyện khủng bố, bạo hành gia đình, bạo lực học đường, vân vân. Tất cả những thứ này trở thành những mối nguy đang đe dọa cuộc sống của chúng ta. Có một đôi vợ chồng trẻ đó, tới chùa thầy thấy mặt chao chao, thầy hỏi sao vậy? Bệnh. Thầy hỏi lý do gì sao bệnh? Đứa con 8 tuổi học ở trong trường bị bạn đánh. Quý vị có tưởng tượng không? Tiểu học thôi nha, lớp 3 thôi đã có gấu ở trong đó rồi. Thầy không có nghĩ chuyện đó, tại vì trong chùa không có con nít. Thầy không biết cái cảnh giới này. Là hai vợ chồng cứ chăm sóc đứa nhỏ, muốn bệnh theo luôn. Tức là nó vô lớp nó bị bạn đánh. Mỗi ngày tiền ăn của nó đó, tiền ăn bánh của nó phải nộp cho một cái đứa bạn đầu đàn ở trong cái nhóm đó. Mới có học lớp 3 thôi, có đại ca rồi đó. Ghê không? Tôi vợ chồng trẻ đó mới nói bây giờ con hoang mang lắm, không biết phải làm sao. Bây giờ mà rút ra đó, xin vô trong cái trường đó học cả một vấn đề. Bây giờ ở quê lên mà phải nhờ người, rất là nhiều người mới xin được. Bây giờ mà xin chuyển trường là không có chuyển được. Còn không là phải chuyển đi tới cái trường xa, thật xa cái chỗ làm, chỗ ở. Thời gian ở đâu? Đó quý vị thấy. Một cái điều rất nhỏ nhưng khiến cho gia đình bất an. Lâu lâu mình lại nghe một cái tin giống như bảo mẫu quận 9, quý vị nhớ không? Chúng ta luôn sẵn sàng bị những thứ bất an đó chi phối. Và ngay cả cái thức ăn của mình, quý vị thấy lâu lâu đó, có một cái công ty nào đó bị ngộ độc thực phẩm, báo đăng, phải đưa đi cấp cứu hết mấy chục công nhân, cả trăm công nhân. Ngay cả cái thức ăn mình dùng đó, nó không có đơn giản giống như mình này, ra ngoài đồng mình cắt rau, mớ rau dừa vô mình chấm mắm mình ăn. Không phải bẻ ăn nắm rau muống đó vô mình bóp sỏi mình ăn. Không có đơn giản như thế nữa. Mà thức ăn nó cũng đem tới những cái nguy hại cho mình. Thì quý vị cứ nghĩ xem, trong một bàn ăn đơn giản vậy thôi, một bữa tiệc mừng ngày họp mặt của bạn bè, nhưng tiệc chưa tan thì đã trở thành tiệc chia tay. Ngộ độc thực phẩm đưa đi cấp cứu chết mấy người. Vậy thấy không? Có tiền cũng như không thôi, có quyền cũng như không mà. Khi mà con người ta vì cái tham không nghĩ tới sinh mạng của người khác, đây là một điều hết sức tồi tệ. Mà mình có biết được đâu, cuộc sống của mình nó mong manh, mình cũng không biết mình chết vì cái gì nữa. Đi mua rau về ăn, về nấu rồi cả nhà ngã bệnh ra. Cái đó là hết sức là hoang mang, hết sức là khổ sở. Cho nên thầy nghĩ rằng nếu như mà nhiều người cổ vũ cho vấn đề an toàn thực phẩm, dùng thực phẩm sạch, thực phẩm xanh, thầy nghĩ đây là một cái phước phần lớn cho chúng ta. Đương nhiên là thầy không có ép buộc mấy đứa con phải ăn chay giống như thầy, chỉ ăn rau, củ, quả thôi. Nhưng chúng ta có được một cái nơi an toàn về cung cấp thực phẩm, về chế biến thực phẩm và phục vụ cho chúng ta những thực phẩm an toàn, thầy nghĩ đó là một cái may mắn, một cái vận may. Chứ có nhiều khi chúng ta có tiền chứ chúng ta không có thức ăn sạch, chúng ta không có được cái sự an toàn về thực phẩm. Vấn đề này không phải muốn là được đâu. Khi chúng ta nghĩ tới cái lợi ích chung cho tất cả mọi người, trong đó có bản thân mình, có gia đình mình, có người thân yêu của mình, thì một bữa ăn đầm thắm, những thức ăn được chế biến thuần túy, nguyên chất của nó từ những trái tim yêu thương, thầy nghĩ bữa ăn đó bữa ăn rất ngon. Bởi vì người ta phân tích một bữa ăn ngon không phải là ăn cái gì đâu, mà là ăn với ai. Yếu tố thứ nhất là ăn với ai. Dọn ra rất nhiều đồ ngon nhưng mà nhìn cũng mặt nó là mình nuốt hết vô rồi, phải không quý vị? Ngược lại, củ khoai nướng thôi mà người đó đưa cho mình, xin lỗi, 5 củ mình ăn cũng hết, phải không con? Chè là mình ăn là muốn ói luôn, nhưng mà người đó đưa cái mình ăn được liền à, ăn thêm nữa cũng được. Ăn với ai là yếu tố quan trọng nhất để quyết định bữa ăn ngon. Thứ hai là ăn ở đâu, và thứ ba là ăn cái gì. Cho nên khi mấy đứa con làm mệt mỏi về nhà, chúng ta có một mâm cơm. Mâm cơm được chế biến từ tay người chúng ta thương yêu. Và thực phẩm đó là thực phẩm sạch, thực phẩm xanh của người mình yêu thương chế biến, thầy nghĩ đó là một mâm cơm hạnh phúc. Nơi bình yên của mình đó. Thế giới này đầy dẫy những sự bất an, nơi nào cũng có thể diễn ra những thứ không an lành. Quý vị thấy không, Mỹ được tôn xưng là thiên đường, nhưng bây giờ nó buồn, nó xách súng ra, nó bắn à, bắn chơi vậy à, trúng ai trúng? Học sinh đó, chứ không phải người lớn đâu nha. Học sinh trung học đó, mới có 14, 15 tuổi xách súng nó bắn đại, bắn trong trường học, trong lớp, nó ra đường nó bắn. Thì quý vị nghĩ xem, sự bình an đó ở đâu? Trong gia đình của mình thôi. Người mà yêu thương mình đó, nhưng mà khi nó giận lên, nó chặt đầu ông chồng, nó xẻ ra làm 8 phần, móc bộ đồ lòng bỏ vô cái bịch, bỏ vô ba lô nữa. Quý vị thấy vụ án nó ghê gớm không? Ở Bình Dương đó, ở trong đây có một đoàn Phật tử Bình Dương đi với thầy nè. Trời, thầy đọc cái đó thầy hết hồn. Thầy phải lần dò coi trong án mạng đó hai người đó có phải đệ tử của thầy không. Tại vì ở Bình Dương quy y chùa thầy nhiều lắm. Rồi đi ra chùa thầy tu nữa, thầy nói trời ơi, hai cái đứa này mà nó là đệ tử mình, con đức mình bỏ xứ. Mai thời nó không phải. Trời ơi. Vợ mà nó giết chồng, cắt cái một, ngọt liệm đứt cái đầu, phanh xác ra làm 6 phần. Ghê gớm thiệt. Quý vị thử nghĩ xem, nếu như mình sống trong một gia đình, người thân của mình nóng nảy, sát thủ, quý vị an toàn không? An toàn không quý vị? Thầy nói thiệt á, thầy đọc cái mấy cái tin tức mà về vụ án đó đó, cái bà mà bà giết chồng đó, Hồng Diễm hay Hồng gì đó, tự nhiên thầy suy nghĩ hoài, thầy xuất gia là chính xác. Trời, ở nhà mà hoàng vớt nhà một cái con chằn cái kiểu đó, không biết mình chết lúc nào quá nha. Mấy ông liệu hồn quá chứ, ông ngồi đó ông cười. Trời ơi, trái bơm nó nổ chậm ở cái bên đó. Thì quý vị cứ tưởng tượng rằng mình đây thương yêu người thân mình hết lòng, nhưng mà vì một cơn giận họ có thể họ đoạt đi mạng sống của mình. Còn thường ngày thì nói với nhau những lời không thể nghe được. Lời nói thì gió bay, nhưng sự tổn thương ở trong lòng nó sẽ còn hoài theo năm tháng. Có nhiều Phật tử tới tâm sự với thầy rằng họ sẵn sàng, họ tha thứ cho người họ yêu thương, nhưng mãi mãi họ không bao giờ quên những câu nói làm tổn thương, dù chuyện đó đã xảy ra 30-40 năm, họ không quên được. Giống như cái anh đó, bây giờ làm ông chủ cả rồi, nhưng vẫn không quên cái câu nói của vợ: anh là thằng vô tích sự. Anh nói lúc đó con bệnh, con không làm ra tiền nữa, vợ con đẻ, con không đủ tiền, anh em con ai cũng nghèo khó, con không làm ra tiền nữa, con đi bán cặp nhẫn cưới. Khi vợ con phát hiện ra, vợ con chỉ thẳng vào mặt: anh là một thằng vô tích sự. Im lặng. Anh hứa với lòng là cho dù anh có tan xương nát thịt, anh sẽ làm tấm thảm đỏ để lót đường cho vợ con đi. Anh nói nghèo tới mức mà con đi làm ở cái quán ăn á, con phải chắc chiêu những cái thức ăn thừa của người ta đem về nhà. Tức là đổ lấy thức ăn cặn. Dần dần phấn đấu, vươn lên trở thành một ông chủ. 30 năm đã đi qua. Và chị vợ chưa hề biết rằng chồng mình đã bị tổn thương bởi câu nói đó. Như vậy, gia đình của mình tổ ấm ở đâu? Bình yên ở chỗ nào? Ảnh đi làm đúng giờ, đúng giấc, không bao giờ la cà bạn bè. Tối nào cũng có mặt trong mâm cơm của gia đình, xong tối rồi tụng kinh sám hối, nhưng lòng vẫn không bao giờ buông xuống được câu nói của người vợ. Thầy mới nói với anh đó rằng, sao con không nghĩ ở một chiều hướng tích cực hơn? Câu nói đó là bệ đỡ, câu nói đó là đòn bẩy để con khẳng định được mình ngày hôm nay là một ông chủ. Nếu như mình nhìn với một góc khác thì cái tích cực nó sẽ phát sinh. Còn mình nhìn nó bằng sự hận thù đầy ngã chấp thì làm sao mà chúng ta không rơi vào tiêu cực được. Thầy nói có thể vợ anh nói câu đó trong hoàn cảnh đó hoàn toàn không có ác ý. Mọi thứ anh không chuẩn bị để cho tới khi vợ sanh con rồi lâm vào cảnh khốn cùng mà phải bán đi cặp nhẫn cưới và kỷ vật duy nhất của vợ chồng trong thời cơ hàng. Bây giờ anh có thể mua được nhiều thứ lắm, nhưng anh không bao giờ mua được đôi nhẫn. Thưa quý vị, bây giờ thì tâm lý của anh đó ổn hơn rồi, anh đã nguôi ngoai được rồi. Nhưng qua câu chuyện này để chúng ta thấy được rằng người thân yêu của chúng ta đặt hết niềm tin, tình cảm, chúng ta sẵn sàng hy sinh vì họ, nhưng vì cái tôi, vì nóng nảy, vì sân hận, họ có thể giẫm nát trái tim của mình. Rõ ràng gia đình thấy bình yên mà lại không bình yên, ở bên cạnh người thân yêu mà như là xa lạ. Hôm rồi lâu lắm thầy mới gặp hai vợ chồng anh chị này Phật tử, 5-7 năm là thầy mới gặp. Thì có lẽ là họ trải qua quá nhiều biến động trong cuộc sống cho nên thầy thấy già đi, tóc bạc nhiều hơn. Thì thầy mới nói là thôi chúc cho vợ chồng con sống có nhiều sức khỏe và được trẻ. Tại vì ai cũng thích trẻ, mặc dù là mình càng ngày càng già. Thì cái chị vợ chỉ nói liền, dạ con cảm ơn sư phụ, vậy mà người ta chê con là con quỷ già. Thầy nghe nói cái thầy biết ai rồi. Cái ông chồng đứng mà sao vuốt cái lưng, thôi mà em. Bà vợ mới đứng khóc liền, con vậy đó mà kêu con bằng con quỷ già. Thầy nói là anh đó nó lộn, theo lẽ kêu con bằng nàng tiên già. Kêu nàng tiên già thì được chứ kêu quỷ già không được. Xong rồi chị vợ chứ còn khai thêm, không phải kêu con bằng quỷ già nữa, mà còn kêu con là quỷ dữ, nói nhiều, hung dữ, vừa già, vừa xấu, vừa dữ. Thầy nói ở trước mặt thầy mà con còn như thế thì thầy nghĩ ở nhà đúng là vừa già vừa dữ vừa nói dai. Chồng con nói chắc cũng có phần đúng. Con không già thôi, không dữ rồi thôi, mắc cái gì mà phải đi bào chữa cho mình, đi chứng minh với mình. Con biết mà, ông bước chân ra đường thôi là có tiên nữ, nó trẻ nó đẹp nó đón, cho nên về nhà chê con quỷ già. Giận nó ra, giận giống như thời mới cưới về xách gối về ngoại. Trời ơi, bà già năm mấy tuổi bả cũng là bà ngoại rồi, còn xách gối về ngoại ở đâu nữa. khổ ghê vậy. Thầy nói thôi được rồi con, vợ chồng già mà cứ giận nhau hoài, con cái nó khổ lắm. Vậy thấy nó có bình yên không? Không bình yên, chỉ một câu nói thôi, không bình yên. Cho nên Đức Phật dạy, cái tâm mà cố chấp của mình, thuật ngữ Phật giáo gọi là ngã chấp, tức là cái tôi đó, hễ nó càng lớn thì con người ta càng đau khổ. Cái tôi này nó thể hiện rất là nhiều khía cạnh trong cuộc sống, và nó gắn liền với chúng ta trong từng những thứ rất là nhỏ mà chúng ta không để ý. Chúng ta cứ tưởng như mình muốn nhà lầu, muốn xe hơi, muốn vợ đẹp, con ngoan, có nhiều tiền, cái đó là mới gọi là muốn. Nhưng thực chất cái muốn nó bàn bạc trong cuộc sống. Thí dụ quý vị vô đây ngồi cũng muốn ngồi chỗ nào nhìn mặt thầy Thiện Tượng cho nó rõ một chút, có không? Trời, chứ ngồi xe lắc xe lơ thấy sao được. Trời ơi, đi mấy chục cây số tới đây không lẽ coi tivi, phải không quý vị? Cái đó phải muốn không? Đó, nói chuyện với người đẹp muốn nói lâu lâu một chút, phải không? Còn cái mặt con nhỏ này nhìn nó không ưa mà nó cứ sát vô hoài vậy. Cái đó cũng là muốn, muốn dạt ra, mà nó thì sáp vô. Còn cái người mà muốn sáp vô thì nó dạt ra. Cái đó cũng là muốn. Trong duy thức học gọi đó là một loại tâm sở. Tâm đó tức là tâm tham. Cái đó cũng là tham. Thì cái nguồn gốc của tham là cái chính để dẫn chúng ta đi tiếp tục những chặng đường gian nan nữa. Chứ mình cứ tưởng đó là mình tham là phải cái gì ghê gớm mới tham. Thầy đi giảng nhiều đạo tràng, người ta ưu ái lắm, người ta đem nhiều thứ tới tặng thầy. Có một lần người ta bưng lên một cái khai nước, nhiều loại nước lắm quý vị, trong đó có một ly nước lọc, còn lại là nước ép trái cây nè, sinh tố bơ nè, nước nho, nước ngon không. Cuối cùng thầy phải uống ly nước lọc. Chứ thầy Thiện Tượng lẽ bưng cái ly sinh tố lên uống là giống ai? Ta nhìn ta biết mình tham rồi, phải không? Mình uống đi nước lọc để cho ta biết thầy Thiện Tượng đạo đức nha, sống khiêm tốn, sống nhẹ nhàng nha, đạm bạc nha. Nhưng mà uống ly nước lọc cho mắt đâu có rời ly sinh tố bơ, tiếc hồi hồi à. Cái tâm tham nó chi phối mình rất là vi tế, nó nhỏ tới mức chúng ta không phát hiện ra. Chúng ta không phát hiện ra đấy nha quý vị. Thầy nói ở đây để quý vị để ý, để mình biết trong cuộc sống của mình tới lúc nào mình cần dừng lại, xì tớp là bớt cái tâm tham này. Thầy nhớ hồi nhỏ thầy đi học ở trường Phật học Đại Tổng Lâm năm 90 đó, khó khăn lắm quý vị, không có cơm ăn á. Thời đó khó lắm, mấy thầy phải đi làm ruộng làm rẫy ăn độn. Thì một cái bàn ăn của mấy thầy đó là chỉ có 4 miếng đậu hũ. Tà hũ mà chỉ, tức là một cái miếng tà hũ của mình ở đây phải không, cắt dọc ra cho nó mỏng rồi cắt đôi lại để thành 4 miếng nhỏ như thế này chiên lên, một người là được một miếng. Tại vì một mâm của mấy thầy ăn là 4 người, thì hễ mà ngồi xuống là 4 đôi đũa chĩa vô cái dĩa đậu hũ đầu tiên nhất. Còn rau muống luộc không ai gắp hết á. Cái tâm tham nó thể hiện ngay trên bàn ăn đó quý vị, thấy không? Mình ngồi bên đây chứ mình trường qua bên kia mình gấp á. Cho nên là hễ mà đi ăn tiệc là thành ăn chay trường hết rồi. Cứ trường qua mình gấp, tại vì món nó hợp khẩu vị với mình. Dù khi mình gấp không tới, cái mình làm bộ mình gấp cho cái người kế bên, mình gấp cái món này cho mình kêu kêu ê mày gấp cho tao món kia, muốn ăn gấp bỏ cho người. Cái tâm tham nó di tế tới cái mức vậy. Chúng ta ngồi một chiếc xe này chúng ta không hài lòng là tại vì nó nóng quá, thích đi chiếc xe có dịch vụ tốt hơn, mát hơn. Thí dụ như mua bánh bía phải không, ra cái sạp cái mua rồi không, phải tới cái chỗ nào mà mình có thể ăn thử, rồi người ta khen, người ta giới thiệu, rồi uống ăn bánh, rồi còn uống trà, rồi đi vòng vòng mà coi nước nó phóng lên, nó giọt lên. Cái tâm con người ta lúc nào nó cũng suy nghĩ về những điều đó và nó không dừng lại, và chính nó là nguyên nhân làm cho cuộc sống của chúng ta không bình an. Cho nên đi tìm chốn bình an, xin thưa với lại quý vị, không hề có. Bởi vì sao? Bởi vì không có con đường để dẫn chúng ta đi đến nơi bình an. Vì bình an là một con đường. Không có một nơi chốn nào bình an để đón bước chân ta. Bởi vì bình an chính là cái mà chúng ta đang có ở ngay trước mắt này. Chỉ cần thay đổi suy nghĩ, chỉ cần thay đổi cái tôi của mình. Cho nên cái tâm tham này, nó sẽ là công trạng đứng đầu. Khi chúng ta bằng lòng với cuộc sống hiện tại, chúng ta hạnh phúc, cái tâm thiện nó khởi lên, nó làm cho chúng ta bình yên, thì cái tâm này nó đứng đầu. Và ngược lại, cái tâm tham nó khởi lên nhiều thì nó lại lôi dắt chúng ta đi tới nhiều nơi còn mệt mỏi hơn. Tội nó cũng đứng đầu. Trong duy thức học gọi là công vi thủ, tội vi khôi. Thì cái tâm nó đứng đầu, tâm tham này, cái tâm đầy ngã chấp này, cái tôi này. Cho nên cuộc sống bình an không phải là chúng ta xóa hẳn đi cái cuộc sống này để đi tìm một cái cuộc sống khác. Cái đó không có chắc. Cũng giống như mùa nước đổ, chúng ta đổ cái xô nước này, chúng ta múc nước khác để có nước trong. Trên một đoạn sông không bao giờ có, cả con sông nước đục hết ở đâu có ra. Chúng ta chỉ cần bỏ chút phèn vô, lóng nó là nó trong liền. Nước trong sẽ tìm có ngay trong nước đục. Cũng vậy, quý vị tìm lấy cái cuộc sống bình yên này ngay trong cái cuộc sống rộn ràng đầy phiền não. Chứ không có thể nào xóa ở đây đi tìm chỗ khác. Đừng hòng áo dơ giặt lại có áo sạch, chớ đó mà dục làm nội vẽ, còn khuya mới dệt ra may ra được một cái áo, rất là lâu. Cho nên mình buồn, mình chán, mình nản, mình tức tối, mình bực bội với một ai đó, với hoàn cảnh sống của mình muốn xóa đi để tìm một nơi khác hạnh phúc hơn, bình yên hơn. Xin thưa, cái này không hề có. Cho nên cái anh đánh xe bò, anh đi cà rịch cà tang, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc. Anh không có dại khờ gì mà nhìn cái người chạy Mercedes để anh bực bội. Anh không cần, mặc dù anh có ý chí phấn đấu, anh có phấn đấu vươn lên, nhưng anh bằng lòng với hiện tại. Bây giờ tôi có xe bò, tôi có xe đạp, anh đi xe hơi anh tới trước đi, tôi đi xe đạp tôi tới sau. Thậm chí không có xe tôi vẫn tới được khi tôi đi bộ. Cho nên đoạn đường xa vạn dặm cũng bắt đầu từ những bước chân nhỏ. Nếu chúng ta cất bước, chúng ta sẽ hướng về đích, và chắc chắn chúng ta sẽ đến được điểm đích của mình. Ước mơ của các bạn dù lớn dù nhỏ, cứ ước mơ và hãy thực tập. Thầy tin chắc rằng ước mơ đó sẽ trở thành hoa trái hiện thực trong cuộc sống của mình. Đây là cách để xây dựng đời sống bình yên giữa muộn phiền đau khổ của cuộc sống. Rất cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn lắng nghe. Xin phép được chào tạm biệt quý vị ở đây. Hy vọng rằng buổi hội ngộ này sẽ không làm lãng phí thời gian của quý vị. Tuy rằng không đem đến hạnh phúc cho quý vị, nhưng thầy tin rằng quý vị sẽ có thêm nghị lực để đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Tuy buổi nói chuyện này không đem tính tiền bạc cho quý vị, nhưng giúp quý vị có thể bằng lòng với cuộc sống thiếu tiền của mình trong hiện tại. Thầy xin phép được dừng lại là tại vì đi cả đêm nó rất là mệt, chưa được nghỉ ngơi, mà tối nay 7 giờ lại có show thứ hai. Cho nên rất mong tất cả các vị quan hỷ. A Di Đà Phật. Tối nay 7 giờ cũng tại đây hả con? Thì sẽ có thêm một vị pháp lữ của thầy nữa, đó là Thượng tọa Thích Hạnh Bảo, đến từ Vương quốc Phần Lan ở châu Âu.